mang lại điều gì đó hữu hình. Iva Duarte Pero mang lại hy vọng. Cả hai thuyết phục quần chúng rằng họ có phương tiện để làm giảm nỗi đau và tăng niềm vui của cuộc sống. Một nửa thế kỷ sau, con người không trở nên khôn ngoan hơn. Chúng ta vẫn háo hức đi theo bất cứ ai hứa làm tăng niềm vui và giảm bớt nỗi đau của chúng ta. Chúng ta vận hành toàn bộ cuộc sống của mình xuất phát từ nỗi khao khát niềm vui và tránh được nỗi đau. Chúng ta giống như những con chuột trong phòng thí nghiệm tìm ra cánh cửa giấu miếng format. Cựu Tổng thống Ronald Reagan là một bậc thầy trong việc điều khiển cảm xúc đơn giản của con người để hoàn thành lời hứa về việc khiến cho người Mỹ sung sướng. Ông ta đã tạo ra một sự thịnh vượng giả tạo. Ông ta vay mượn từ tương lai của nước Mỹ, khiến cho nước Mỹ từ một quốc gia chủ nợ lớn nhất trở thành quốc gia con nợ lớn nhất trong vòng 8 năm ngắn ngủi. Lịch sử đã chứng minh rằng sự theo đuổi mù quáng niềm vui và trốn tránh nỗi đau khiến loài người tự hủy hoại bản thân. Chúng ta theo đuổi niềm vui cá nhân một cách mù quáng với bất kỳ giá nào và tước đoạt của chính mình khả năng trở nên vĩ đại. Phương thuốc cứu chữa khiếm khuyết tính cách dân tộc hiện thời là mặt dày tâm đen. Abraham Lincoln hiểu rằng cái giá của sự vĩ đại nằm trên sự theo đuổi niềm vui và trốn tránh nỗi đau. Ông đã chiến đấu cho chính sự tồn tại của nguyên tắc của chính phủ dân chủ và sẵn sàng chịu rủi ro về sự tàn phá khủng khiếp đối với đất nước thân yêu của ông. Mười, giành lấy lòng dũng cảm để tin tưởng vào bản thân. Nhiều điều trong những gì bạn được dạy tại một thời điểm đã từng là những tư tưởng cấp tiến của những cá nhân có sự dũng cảm để tin vào những điều chính trái tim và tâm trí họ mách bảo là đúng, thay vì chấp nhận niềm tin phổ biến vào thời của họ. Trong thế giới khoa học, người ta nghĩ ngay đến Galileo và Darwin. Những quan điểm của họ đặt nghi vấn đối với những niềm tin được đón nhận về vị trí ưu việt của con người trong vũ trụ của Thượng Đế. Chúng đã đẩy thiết chế tôn giáo, giáo điều vào cơn thịnh nộ bùng phát. Tôi trải qua những năm đầu đời ở Trung Quốc, tỉnh lẻ, và những năm còn lại ở nước Mỹ hiện đại. Hết lần này đến lần khác, tôi đã để ý thấy những phong tục dường như có tầm quan trọng căn bản và không thể nghi ngờ trong một nền văn hóa lại lộ ra tầm thường và độc đoán khi nhìn từ quan điểm của một nền văn hóa khác. Tôi nhớ một bà lão sống trên cùng một con phố với chúng tôi khi tôi còn bé. Lũ trẻ chúng tôi gọi là dì Vương. Mặc dù lớn tuổi, nhưng bà là một người hoạt bát và mạnh mẽ. Giống như những phụ nữ ở tuổi mình, bà ăn mặc theo lối cũ và búi tóc gọn gàng đằng sau, trang điểm cho nó với một cây châm bằng ngọc và bạc. Nhưng không giống như những bà lão khác, bà không đi nhóm nhén trên những bàn chân nhỏ bị gãy và biến dạng. Vào thời trẻ của dì Vương, phong tục bẻ chân là bẻ xương bàn chân những cô gái trẻ và bó chặt chúng với ngón cái bị bẻ cong ở phía dưới. Như thế, chúng sẽ lành lại thành những bàn chân nhỏ xíu, biến dạng. Nó đã thấm vào trong suy nghĩ mọi người rằng những bàn chân bị biến dạng này là một phần cần thiết trong vẻ đẹp nữ tính. Bên cạnh việc tự chúng được cho là đẹp, chân bó khiến hông phụ nữ đong đưa theo kiểu được xem là một dáng vẻ hấp dẫn nhất. Nhưng thật sự điều này không liên quan gì đến sự ham thích nhục dục. Hông một người phụ nữ đong đưa bởi vì cô ta không thể đi thẳng. Nhưng mẹ dì Vương là một người phụ nữ cực kỳ can đảm. Bà đã cấm mọi người bó chân con mình. Bà đã dùng sức ngăn trở những thành viên thuộc gia đình đang giận dữ của mình không được thực hiện nghi thức. Trong phần đời còn lại của mình, bà đứng như một lá chắn giữa con gái bà và những người muốn làm què cô. Khi mẹ của dì Vương mất, dì Vương đã 13 tuổi và bàn chân của cô đã quá lớn để bó. Từ ưu thế của nước Mỹ thế kỷ 20, người ta dễ coi nhẹ tầm vóc của lòng can đảm của người mẹ dì Vương. Tục bó chân đối với chúng ta rõ ràng là một thông lệ dã man và vô nghĩa mà theo lẽ thường phải ngăn cấm nó. Tuy nhiên, trong thế giới của dì Vương, chỉ có những người hầu và đàn bà nông thôn không bó chân. Điều đó đem lại một sự xấu hổ lớn cho gia đình cô ta khi có một đứa con gái mà bàn chân của cô ta bộc lộ, cô ta là thô lỗ và không được giáo dục. Nhưng nhiều phong tục cũ đã thay đổi ở Trung Quốc trong những năm đầu thế kỷ này, tục bó chân đã hết được ưa chuộng. Thế hệ dì Vương là thế hệ cuối cùng làm theo nó, thay vì trải qua cuộc đời của mình như là một người bị xã hội bỏ rơi, dì Vương là một trong vài phụ nữ thuộc thế hệ hòa hợp với những tiêu chuẩn đang thịnh hành của đất nước Trung Quốc mới. Những phụ nữ bị làm cho tàn tật bởi tục bó chân, già đi, trông giống như những tàn tích của một kỷ nguyên cũ. Những xiềng xích vô hình của phong tục và tập quán văn hóa cột chặt hơn những xiềng xích bằng sắt. Cuộc sống của bạn sẽ khó khăn nếu bạn vi phạm những chuẩn mực cư xử được chấp nhận mà không có những lý do quan trọng. Tuy nhiên, là một người thực hành mặt dày tâm đen, bạn phải dành tự do, thoát khỏi sự bó buộc và có lòng dũng cảm trung thành với niềm tin của bạn. 11. Nhận ra bản chất mặt dày tâm đen của tạo hóa. Với mọi thứ đều có một lý do và một thời gian cho mọi mục đích dưới thiên đàng. Ecclesiastes. Hầu hết những tôn giáo trên thế giới đều thừa nhận một đấng sáng tạo hoặc một lực sáng thế. Chúng có thể khác nhau về nhận dạng cụ thể của người và nhiều thuộc tính của người, nhưng có một sự đồng tình đáng ngạc nhiên trong quan điểm cho rằng tất cả mọi thứ xảy ra theo ý chí của đấng sáng tạo. Một trong những bí ẩn lớn nhất của tôn giáo là tại sao một tạo hóa nhân từ và quyền năng tuyệt đối lại cho phép sự đau khổ xuất hiện trên thế giới. Thượng đế có thể để ý thấy con chim sẽ bị rớt, tuy thế người vẫn để nó rơi xuống. Sức mạnh phá hủy của tạo hóa rất dữ dội và gây ra nhiều bất hạnh cho con người. Do cả những lực lượng mù quáng của tự nhiên lẫn những hành động của kẻ xấu khiến người có vẻ nhẫn tâm và bất công. Nhưng vũ trụ được tạo ra thì lớn, trải rộng ra những phạm vi không thể hình dung được của không gian và thời gian. Những thiên hà được kết từ những đám mây bụi trôi dạt trong khoảng đen bao la băng giá giữa các phì sao trong không gian. Những ngôi sao cháy sáng, những hành tinh tạo thành và cuộc sống bắt đầu, cuối cùng tất cả bị tiêu hủy bởi chính ngọn lửa của mình và trở thành bụi, sẵn sàng cho chu kỳ bắt đầu lại. Tạo hóa không thay đổi kế hoạch của người vì sự tiện lợi cho một mảnh rất nhỏ của sự sáng tạo. Và người cũng không giải thích mình. Vũ trụ được điều khiển theo những nguyên tắc không thay đổi lớn lao hơn rất nhiều so với những bận tâm nhỏ bé của chúng ta. Sự sáng tạo và phá hủy không trái ngược nhau như chúng có vẻ như thế. Chúng là hai khía cạnh của một lực lượng duy nhất. Vũ trụ là một chu kỳ tuần hoàn của sự sáng tạo và sự phá hủy. Cả hai đều cần thiết như nhau. Khi tôi viết điều này, có một đám cháy rằng lớn diễn ra ác liệt ngoài tầm kiểm soát ở dãy núi gần đó. Mặc dù sự thật là những nhà khoa học hiểu rõ nhu cầu cần có những đám cháy định kỳ để duy trì một khu rừng xanh tốt. Hàng trăm người đang sử dụng trang thiết bị giá hàng triệu đô la cố gắng một cách điên rồ để dập tắt những ngọn lửa. Ngành công nghiệp gỗ địa phương không thể nhìn xa hơn nhu cầu của nó về những khối gỗ đang bị mất đi. Những người yêu động vật thương xót vì một số động vật bị chết mà không xét đến tai biến này là một điều cần thiết và một sự tự nhiên trong việc chuẩn bị con đường cho những thế hệ động vật hoang dã mới. Chỉ có tạo hóa có được một mặt đủ dày và một trái tim đủ đen để cho phép ý đồ vĩ đại